Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 138 hậu cung bá đạo hoàng đế yêu ta. 15. Ôn Noãn thật sự rất có kinh nghiệm. Rốt cuộc đương như vậy nhiều năm nữ nhân. Đối với thân thích đến phóng khi khiến cho bất lương phản ứng. Nàng đã sớm tổng kết ra chính mình một bộ biện pháp. Bước nhanh đi ra từ Ninh Cung. Ôn Noãn đứng ở cửa cung trước kêu. Lý Thuận, Hoàng thượng. Nô tài đang ở cùng canh cửa cung thị vệ ôn chuyện. Lý Thuận vội vàng tiến lên quỳ xuống. Cấp hoàng thượng thỉnh an, thị vệ cung kính hành lễ. Ôn Noãn vẫy vẫy tay ý bảo bọn họ đứng dậy. Chính mình tắc mang theo Lý Thuận đi đến một bên góc chỗ nói. Ngươi đi nội vụ phủ lấy chút nữ tử tới quỳ thủy khi phải dùng đồ vật tới cung nữ phòng. Muốn mau, Lý Thuận sửng sốt một chút sau vội vàng gật đầu. Là, nói, hắn bước nhanh xoay người rời đi. Một chút cũng không dám chậm trễ. Phân phó xong Lý Thuận. Ôn Noãn liền hướng từ Ninh cung phòng bếp nhỏ đi đến. Đêm nay sự khẳng định là giấu không được. Dù sao ngày mai khẳng định sẽ bị nàng đề ra nghi vấn. Ôn Noãn cũng liền không để bụng lại hướng Thái Hậu mượn vài thứ. Lưỡi dao sắc bén siêu siêu vẹo vẹo khảm nhập sinh khương chung. Bạn rất nhỏ tiếng vang. Sinh khương đã xảy ra từ khối đến phiến chuyển biến. Lớn lớn bé bé. Độ dày không đồng nhất sinh lát gừng ngã vào thất thượng. Thoạt nhìn rất là khôi hài. Ôn Noãn cảm thấy chính mình gần nhất thật là quá lơi lỏng. Hôm nay phía trước, nàng là thật sự không có suy xét đến Diệp Kim sẽ đến đại di mụ vấn đề. Vừa rồi ở trên ghế phát hiện Lạc Hồng sau Ôn Noãn có trong nháy mắt là mộng bức. Ngay sau đó đại não phản ứng đầu tiên cư nhiên là Diệp Kim đến trĩ sang. May mắn lúc sau nàng đầu óc chuyển qua cong. Ý thức được Diệp Kim hiện tại là muội tử. Muội tử mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bằng không nàng thật sự có khả năng trực tiếp mở miệng hỏi Diệp Kim hắn Cúc Hoa có hay không sự. Ôn Noãn ở trong lòng yên lặng nhẹ nhàng thở ra. May mắn không hỏi xuất khẩu. Bằng không soát lên hảo cảm độ khẳng định sẽ rất đến giá trị âm ni. Ôn Noãn một bên thiết sinh. Khương vừa đi thần bộ dáng nhưng sợ hãi canh giữ ở một bên lão đầu bếp. Hắn ngăm đen trên mặt tràn đầy thần sắc khẩn trương. Đôi mắt chừng đến lão đại. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ôn Noãn thiết Khương đôi tay. Hoàng thượng. Thiết sinh khương loại này thô nặng sống vẫn là làm nô tài đến đây đi. Nếu là hoa thương hoàng thượng long thể liền không hảo, hắn nhìn Ôn Noãn thất thần biểu tình. Sợ, hắn thiết đao chính mình ngón tay. Vì thế vội vàng mở miệng thỉnh cầu nói. Không cần, thiết cái khương mà thôi. Chẫm còn không đến mức như vậy bổn, Ôn Noãn buồn cười nghiêng đầu nhìn một bên thần sắc khẩn. Trương lão đầu bếp, đang muốn lại mở miệng nói cái gì đó làm hắn yên tâm. Ai biết liền như vậy vừa khéo. Dao phay kề sát đầu ngón tay xẹt qua. Lưỡi dao sắc bén trực tiếp sườn thiết tiến ra thịt. Tê, miệng vết thương không thâm. Lưỡi dao sườn thiết nhấc lên một mảnh da thịt. Xuyên tim đau đớn làm Ôn Noãn sắc mặt trắng bạch. Hoàng thượng, lão đầu bếp hoảng sợ nhìn Ôn Noãn kia ứa ra huyết ngón tay. Nô tài đi thỉnh thái y. Nói hắn liền phải ra bên ngoài chạy. Chậm đã, Ôn Noãn vội vàng mở miệng gọi lại lão đầu bếp. Chậm một hồi chính mình đi thái y viện băng bó là được. Ôn Noãn đem ngón tay bỏ vào trong miệng. Nước bọt bám vào ở miệng vết thương tiêu độc cầm máu. Chỉ chốc lát huyết liền ngừng. Hoàng thượng, này chậm trễ không được à. Lão đầu bếp lo lắng khuyên. Cho nên ngươi liền không cần chậm trễ chậm thời gian. Ôn Noãn ý bảo lão đầu bếp đứng ở một bên. Không cần quấy rầy nàng. Đem phao tốt đi hạch táo thịt cùng lát gừng cùng nhau để vào nước lạnh chung. Lửa lớn nấu phí sau gia nhập đường đỏ. Lại tiểu hỏa ngao nấu một hồi liền có thể. Ôn Noãn canh giữ ở nồi biên. Đôi tay ôm ở trước ngực. Ngón tay ở cánh tay thượng một chút đánh. Trong lòng yên lặng nhớ kỹ thời gian. Đường đỏ thủy là nàng đau bụng kinh khi phòng đặc hiệu dược. Bụng dâm mát co rút đau đớn khi. Một chén nóng hầm hập đường đỏ dưới nước bụng sau sẽ giảm bớt rất nhiều. Ôn Noãn hiện tại thân phận không thích hợp làm quá phức tạp đồ bổ. Đường đỏ thủy tương đối đơn giản. Ở lão đầu bếp chỉ đạo hạ làm ra tới phi thường dễ dàng. Bưng một chung ngao tốt sinh khương đại đỏ thẫm nước đường. Ôn Noãn bước chân bay nhanh đi vào cung nữ trụ tiểu viện tử chung. Xa xa mà. Nàng nhìn đến Lý Thuận thân ảnh chính bưng thứ gì đứng ở Diệp Kim cửa. Biết hắn đem cổ đại băng vệ sinh mang tới. Ôn Noãn bước nhanh đi qua. Mang tới, là, Lý Thuận đem mộc bàn trung đồ vật trình cấp Ôn Noãn Semonser cho ta đi, Ôn Noãn đem. Trong tay sứ trung bỏ vào mộc bàn. Sau đó đoan quá mâm đi vào phòng trong. Ngươi đi tiểu viện cửa thủ, là, Lý Thuận yên lặng rời xa cạnh cửa. Trống rỗng cung nữ trong phòng chỉ có vài món đơn giản gia cụ bài trí. Màu xanh lá rèm trướng treo ở giường gỗ hai bên theo nó chấn động mà phiêu đãng.